Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, sinh tồn hy vọng. Nghe được, đáng tiếc một thiên tài, một câu nói như vậy. Khắc Lai Đức đáy lòng không khỏi đại hỉ, hắn đã minh bạch Quang Minh Giáo Hoàng, Hải Đình Tư, lựa chọn. Ngươi lui ra đi, Hải Đình Tư vung tay lên, lạnh nhạt nói ra. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Khắc Lai Đức cung kính khom người, sau đó liền rời đi cái này Quang Minh thần điện tầng cao nhất. Toàn bộ tầng cao nhất đại sảnh bên trong cũng chỉ còn lại Quang Minh giáo hoàng, Hải Đình Tư, một người. Hải Đình Tư đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới phân lai thành toàn thành, một mực duy trì trầm mặc. Rất lâu, cộc, cộc, cộc. Tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Hải Đình Tư bình thản nói ra, đi vào đại sảnh chính là mặc màu đỏ trường bào Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc nhìn thoáng qua Hải Đình Tư bóng lưng, hắn có thể cảm giác được Hải Đình Tư tâm tình cũng không tốt. Liền cung kính thấp giọng nói ra, bệ hạ, chúng ta bây giờ thế nào thuyết phục Lâm Lôi đâu? Thuyết phục, không được. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói ra. Cát Nhĩ Mặc không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hải Đình Tư. Nếu như muốn để Lâm Lôi cho mình dùng, hiện tại tối thiểu nhất muốn thuyết phục một chút Lâm Lôi a. Dù sao trước đó không lâu Hải Đình Tư thế nhưng là làm Lâm Lôi bị thương nặng đâu. Mà lại Lâm Lôi còn cùng Khắc Lai Đức có đại thù. Cát Nhĩ Mặc, người biết Lâm Lôi mẫu thân là ai chăng? Hải Đình Tư quay đầu nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc khẽ giật mình, nghi ngờ nói, Lâm Lôi mẫu thân, không phải liền là sinh Lâm Lôi đệ đệ thời điểm liền khó sinh chết sao? Không, Hải Đình Tư lắc đầu nói ra, các ngươi lúc trước tra Lâm Lôi mẫu thân tin tức thời điểm, cũng không có tra rõ ràng chân tướng sự thật. Lâm Lôi mẫu thân trên thực tế chính là 12 năm trước chúng ta đạt được nữ tử kia. 12 năm trước nữ tử kia. Cát Nhĩ Mặc lập tức liền nhớ lại tới. Bởi vì nữ tử kia đối Quang Minh thần điện cao tầng ảnh hưởng rất lớn. A, mẫu thân hắn đã bị chúng ta giết chết. Cái kia, Cát Nhĩ Mặc lập tức liền hoàn toàn minh bạch Quang Minh giáo hoàng trong lòng phiền não rồi. Lâm Lôi loại nhân vật thiên tài này, xác thực rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng là tương lai, một khi Lâm Lôi tra được mẫu thân hắn tin tức, kia đối Quang Minh giáo đỉnh uy hiếp nhưng lớn lắm. Cát Nhĩ Mặc, tháng này ngày 28, là Quang Minh chi chủ vinh quang chói mắt nhất thời điểm a. Hải Đình Tư rất là đột ngột nói ra, được. Cát Nhĩ Mặc hơi nghi hoặc một chút Hải Đình Tư vì cái gì nói như vậy. Chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị ngày hôm đó lúc đêm khuya. Khẩn cầu, chúa, hàng lâm xuống, thần sủng. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói ra. Thần sủng, Cát Nhĩ Mặc kinh hãi. Thế nhưng lập tức hắn liền minh bạch Hải Đình Tư ý nghĩ. Đáy lòng cũng thầm than. Giáo hoàng bệ hạ có thể là muốn vì cái kia Lâm Lôi thi triển thần sủng hàng lâm. Mặc dù Lâm Lôi tương lai thành tựu bị hạn chế, thế nhưng là lấy thiên phú, tương lai cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Chỉ là có chút đáng tiếc hắn thiên phú thần sủng trên thực tế là Quang Minh chi chủ bản thể một luồng tín ngưỡng chi lực hàng lâm. Quang Minh chi chủ xem như chủ thần đỉnh phong nhất cường giả, bản thể một luồng tín ngưỡng chi lực có thể hoàn toàn gột rửa một người linh hồn, làm cho người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành với Quang Minh chi chủ, trừ phi người này linh hồn đạt tới thánh vực cấp bậc, ngưng kết thành thực chất, mới có thể chống cự tín ngưỡng chi lực gột rửa, nếu không, tuyệt đối chống cự không được. Thế nhưng là, linh hồn nhận Quang Minh chi chủ bản thân, tín ngưỡng chi lực gột rửa cũng sẽ khiến cho Lâm Lôi, thiên phú, chịu ảnh hưởng. Về sau thành tựu khẳng định phải giảm xuống một chút. Đáng tiếc một thiên tài. Hải Đình Tư vừa thở dài một tiếng, Vừa rồi hắn tại Khắc Lai Đức trước mặt, nói, đáng tiếc, cũng là bởi vì thế nào một nguyên nhân. Hải Đình Tư cũng rất yên tâm, bởi vì một khi nhận tín ngưỡng chi lực gột rửa, Lâm Lôi dù cho về sau biết rõ mẫu thân hắn sự tình, cũng sẽ vẫn như cụ tín ngưỡng, trung thành với Quang Minh chi chủ. Cái kia tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là xâm nhập linh hồn. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, toàn bộ Phân Lai Thành vẫn là cùng đi qua đồng dạng yên tĩnh. Thế nhưng là Phân Lai Thành đại quý tộc các phú hào lại đều cảm giác được một loại kiềm chế bầu không khí, ví dụ như Khắc Lai Đức bệ hạ, đoạn này thời gian tính tình phi thường không tốt, đã có mấy cái quý tộc đại thần chạm hắn rủi ro, bị chém. Hương Tả đại đạo bên cạnh, một tòa xa hoa tửu điếm phía sau, một tòa u tĩnh nhà nhỏ 3 tầng công chính tụ tập một đám người. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 3 người đều một mực tụ tập ở đây. Kể từ khi biết Lâm Lôi sự tình, 3 người bọn họ mỗi một ngày đều đang vì Lâm Lôi mà lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng Lâm Lôi lần này gây tai họa lại bao lớn, công khai công kích quốc vương Khắc Lai Đức, giết chết vương quốc hơn 1.000 tinh anh chiến sĩ, thậm chí trêu đến Quang Minh giáo hoàng sau cùng tự mình xuất thủ. Gia Lỗ lão đại, ngươi người tra được lão tam tin tức sao? Kiều Trị truy vấn. Lôi Nặc cũng nhìn xem Lâm Lôi. Gia Lỗ lắc đầu, 3 người bọn họ sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn cùng Lâm Lôi là khi còn bé cùng nhau lớn lên, tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, mặc dù không phải thân huynh đệ, thế nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Bọn hắn vô pháp trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi cứ như vậy bị xử tử. Ta không có cách nào, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến Quang Minh giáo đình thượng tầng nhân vật. Gia Lỗ có chút lo lắng, các ngươi đợi thêm mấy ngày, phụ thân ta hắn rất nhanh liền đến. Gia Lỗ phụ thân môn là Đạo Sâm, Đạo Sâm thương hội hội trưởng, chấp trưởng lấy kinh khủng Đạo Sâm gia tộc, vốn có tài phú thậm chí ngay cả hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc đều trông mà thèm. Thế nhưng bọn hắn thương nghiệp lưới lại là trải rộng toàn bộ Ngọc Lan đại lục từng cái thành thị, đã hoàn toàn có thể ảnh hưởng một quốc gia kinh tế phồn vinh cùng suy yếu. Tam đại thương hội, bất kỳ cái gì một cái thương hội lực ảnh hưởng đều là kinh khủng. Hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng không nguyện ý cùng tam đại thương hội vạch mặt. Bởi vì một khi cái nào đó thương hội thật cùng cái nào đó đế quốc vạch mặt, rất có thể làm cho một cái đế quốc kinh tế sụp đổ, trong nháy mắt rút lui mấy chục năm, làm cho nội bộ đế quốc đều có thể hỗn loạn lên. Gia Lỗ lão đại, ngươi 2 ngày trước cũng nói chỉ cần chờ mấy ngày, nếu như chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ chấm ngoặc kép. Lôi Nặc có chút cuống lên. Gia Lỗ cũng là bất đắc dĩ, lần này phụ thân hắn là tại cách Phân Lai vương quốc không xa một cái vương quốc bên trong du ngoạn, hắn biết rõ sau liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền tin tức cho hắn phụ thân, hy vọng phụ thân hắn lập tức chạy tới Phân Lai Thành, lấy phụ thân hắn Đạo Sâm thương hội hội trưởng thân phận, đoán chừng Hải Đình Tư cần tự mình ra mặt tiếp đãi. Phụ thân ra mặt cứu Lâm Lôi khả năng cần phải phần lớn thiếu gia. Thiếu gia, một cái cao gầy thanh niên nhanh chóng chạy vào, hưng phấn nói, thiếu gia, hội trưởng đại nhân đến. Phụ thân, Gia Lỗ kinh hỉ lập tức đứng lên, ngay cả Lôi Nặc cùng Kiều Trị trong mắt cũng có một tia hy vọng. Quang Minh thần điện đặc biệt nênh đón khách quý phòng khách bên trong, thân cao chừng 2 mét, ưỡn lấy một cái bụng lớn đầu chọc mập mạp cười híp mắt đi vào phòng khách bên trong. Tên đầu chọc này đại mập mạp, lấy 2 mét thân cao, cùng cái kia kinh khủng vòng eo, chỉ sợ thể trọng chừng 300-400 cân. Cái này chính là Đạo Sâm thương hội hội trưởng môn La Đạo Sâm. Từ một cái cửa khác bên trong đi vào Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư thân cao cũng là có 2 mét, thế nhưng là Hải Đình Tư gầy cao. Hai người kia, một người đại mập mạp, một cái cao gầy, mà lại đều vẫn là đầu trọc. Bắt đầu so sánh xác thực rất có ý tứ. Tại Môn La Đạo Sâm sau lưng là hai người trung niên, một cái là có một đôi lạnh mạc ưng mắt nam tử tóc vàng, một cái khác là cường tráng nam tử tóc đỏ. Cái này hai tên nam tử đang trang nghiêm đứng sau lưng Môn La Đạo Sâm. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là cường giả cấp 9, mà sau lưng Hải Đình Tư thì là hai tên Hồng Y đại chủ giáo, một nam một nữ, theo thứ tự là Cát Nhĩ Mặc cùng Mariner. A, giáo hoàng bệ hạ, Môn La Đạo Sâm khoa trương hô một tiếng, sau đó cố gắng một cái cúi đầu. Thế nhưng là lấy Môn La Đạo Sâm cái kia bụng lớn, xoay người thật là một kiện phi thường vất vả sự tình. Môn La, mời ngồi, Hải Đình Tư nói vẫn là rất thân thiết. Môn La Đạo Sâm lúc này liền nhập tọa, Hải Đình Tư cũng nhập tọa. Môn La Đạo Sâm cái kia mông lớn thật quá lớn, bình thường cái ghế thật đúng là không tốt ngồi. May mắn Quang Minh giáo đình trước đó có chuẩn bị, Môn La đặt mông ngồi xuống, liền thỏa mãn sờ lên chính mình thật dài râu cá chê, cười ha ha nói: giáo hoàng bệ hạ, ta lần này vốn là tại đá xanh hồ du ngoạn, ai nghĩ đến ta đứa con trai kia nhất định để ta chạy tới. Ai, ngươi cũng biết, ta cái này khi phụ thân, cũng là không có cách nào a. Môn La, ngươi thật là rất sủng ái tiểu gia lỗ. Hải Đình Tư cười nhạt nói ra. Môn La Đạo Sâm bất đắc dĩ gật đầu nói: ha ha, tiểu gia hỏa kia, bất quá nghe gia lỗ đã nói với ta hắn có một cái phi thường khó lường hảo huynh đệ, gọi Lâm Lôi, chẳng những là thạch điêu đại sư, vẫn là ma pháp thiên tài, lại là cường đại chiến sĩ. Ta nghe, trong lòng cũng tán thưởng rất đây này. Chỉ là nghe gia lỗ nói, cái này Lâm Lôi bị giam giữ đến các ngươi Quang Minh thần điện, là có chuyện như thế. Hải Đình Tư gật đầu thừa nhận. Môn La Đạo Sâm cười hì hì nói: giáo hoàng bệ hạ, cho ta một bộ mặt, thả cái này Lâm Lôi nha. Người trẻ tuổi sao, ai không biết xúc động. Mặc dù ta cũng biết hắn muốn ám sát cái kia Khắc Lai Đức, có thể Khắc Lai Đức không phải không chết nha. Chuyện nhỏ này, chắc hẳn giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không quá để ý à. Môn La Đạo Sâm nói hời hợt, thế nhưng là Hải Đình Tư lại không thể tùy ý trả lời. Cái cửa này La Đạo Sâm đều nói để cho Hải Đình Tư cho hắn một bộ mặt. Nếu như Hải Đình Tư trực tiếp cự tuyệt, không phải chính diện không cho Môn La Đạo Sâm mặt mũi sao? Đừng nhìn Môn La Đạo Sâm cười tủm tỉm, thế nhưng là Hải Đình Tư cũng rất rõ ràng tên đầu trọc này đại mập mạp phía sau, Đạo Sâm thương hội, thực lực kinh người. Môn La, Hải Đình Tư lắc đầu nói, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta thực sự không tốt thả hắn. Bởi vì, Lâm Lôi, còn giết tông giáo tài phán sở người, đặc biệt trong đó còn có Ô Sâm Nặc, đệ tử. Ô Sâm Nặc lần này tức giận phi thường a. Ô Sâm Nặc. Môn La Đạo Sâm nhướng mày. Ô Sâm Nặc chính là Quang Minh giáo đình một cái khác cự đầu tông giáo tài phán sở tài phán trường. Trên thực chất, Quang Minh giáo đình hẳn là có hai người thủ lĩnh nhân vật. Một cái là bên ngoài, Quang Minh giáo hoàng. Còn có một cái là tiến hành sát lục, xử quyết hết thảy dị giáo đồ thủ lĩnh nhân vật tông giáo tài phán sở tài phán trường. Có chút phiền phức, Môn La Đạo Sâm trong lòng biết rõ không ổn. Cái này Hải Đình Tư, khả năng còn biết bận tâm thân phận của hắn. Thế nhưng là Ô Sâm Nặc cái kia âm lãnh ra nhóm, căn bản chính là một cái sát lục người điên. Bất quá Môn La Đạo Sâm cũng đoán được, cái này Lâm Lôi giết Ô Sâm Nặc đệ tử, lời này còn không phải cái này Hải Đình Tư loạn bệnh. Ta cũng không cách nào đi hỏi dò Ô Sâm Nặc. Môn La Đạo Sâm trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng minh bạch Hải Đình Tư rất hiển nhiên là không muốn tùy tiện thả đi Lâm Lôi. Môn La Đạo Sâm thật là rất trông mà thèm Lâm Lôi. Đặc biệt biết rõ, Lâm Lôi dĩ nhiên là đã có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ. Cái này Lâm Lôi vô luận ma pháp, vẫn là chiến sĩ phương diện, tiềm lực đều quá lớn. Một khi hắn Đạo Sâm Thương Hội đạt được Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi bước vào thánh vực, cái kia Đạo Sâm Thương Hội lực ảnh hưởng có thể sẽ một lần vượt qua mặt khác hai đại thương hội. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Môn La Đạo Sâm trực tiếp đứng lên. Hải Đình Tư cười nhạt nói, thật sự là thật có lỗi. Môn La, hiện tại Quang Minh giáo đình bên trong đối Lâm Lôi xử phạt còn không có xác định. Chờ chúng ta Quang Minh giáo đình bên trong xử phạt xác định được, ta sẽ phái người nói cho ngươi. Được, ta đoạn này thời gian vẫn ở tại Phân Lai Thành. Ta thế nhưng là còn muốn nhìn xem không lâu sau đó Ngọc Lan Tiết. Ngọc Lan lịch 10.000 năm Ngọc Lan Tiết như thế long trọng ngày lễ. Cả một đời chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một lần đâu. Môn La Đạo Sâm cười ha hả nói ra. Nói xong, Môn La Đạo Sâm liền dẫn hai tên hộ vệ rời đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nhìn xem cửa La Ly mở. Bên cạnh Cát Nhĩ Mặc lại là thấp giọng nói xong. Giáo hoàng bệ hạ, Môn La tên mập mạp chết bầm kia còn mưu toan đạt được Lâm Lôi đâu. Đợi đến qua số 28. Cái cửa này là lại đánh bất luận cái gì chủ ý cũng vô ích. Hải Đình Tư quay đầu nhìn Cát Nhĩ Mặc một chút, mỉm cười, cũng rời đi cái này đón khách đại sảnh. Hiện tại, chỉ chờ ngày 28 tháng 12 ngày đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.